Hoàng huynh tại thượng, chương 26, Tú Nhi đại hôn. Góc truyện audio.com. Nội thành an bình, dạng mây đỏ đầy trời. Khắp nơi tràn đầy không khí vui mừng. Ngã tư đường người lui tới tấp nập, lôi kéo thân thích bạn tốt đi đến cùng một hướng. Trên mặt tràn đầy ý cười. Hôm nay, đúng là ngày đại hôn của thái phó chi nữ Lâm Tú Nhi cùng an bình đệ nhất thủ phủ trường Tôn Tuyên. Thủ phủ bàn tay to vung lên. Đại tiệc cơ động, mở tiệc chiêu đãi tân khách 3 ngày 3 đêm, ai đến cũng không cự tuyệt. Ngay tại 1 tháng trước, trường Tôn Tuyên rốt cục cầu được đương kim thánh thượng tuyệt bút phung lên. Hạ thánh chỉ tứ hôn. Cùng lúc đó, Lâm Tú Nhi được phong làm đoan trang diễm lệ quận chúa. Cả đời được hưởng quyền hưu phu. Hơn nữa hạ lệnh, sau khi thành hôn trường Tôn Tuyên không thể nạp thiếp thất. Hưu phu, viết giấy bỏ chồng, ngày xưa tôi chỉ thấy đàn ông đờ si viết giấy bỏ vợ thôi. Hôm nay đọc đến cái này thấy vui vui, không cần nghĩ cũng biết hai điều này là chủ ý của ai. Quyền hưu phu, trưởng Tôn Tuyên thời điểm nghe thấy cái này một phát quả thực tức giận đến nghiến răng. Nhưng cứ nghĩ đến cô dâu của mình, hắn lại cười đến nỗi chỉ nhìn thấy răng không thấy mắt. Bên trong phủ quận chúa. Đèn lồng đỏ thẫm cao cao đung đưa, khắp nơi hồng trù quấn quanh, trong lúc tân khách người đến người đi vẫn truyền đến thanh âm quản gia báo danh mục quà tặng. Nhất phải ý mừng, song phương cha mẹ đều đã trình diện. Hôn lễ bắt đầu, tân nương đội khăn hỉ được bà mối giúp đỡ, sau đó đem tay tân nương giao vào trong tay chú rể. Quần chúng vây xem náo nhiệt không khỏi ồn ào. Quả thực là trưởng Tôn Tuyên ra mặt dày bậc đấy mà hôm nay cũng có thể thấy đỏ mặt. Hoàng thượng giá lâm, An Vương đến, Tụy Vương đến, phía cửa truyền đến tiếng hô của nội thị trong cung, bên trong phủ quận chúa trong lúc đó nhất thời lặng ngắt như tờ. Giạt ra hai bên, mọi người nhất thể quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng, Lâm Thái Phó đã có chút tuổi nhìn thấy đoạn lăng duệ kích động nói không ra lời. Tiểu vương gia thường xuyên đến trong phủ cọ ăn cọ uống đến đây thì không có gì kỳ quái. Này hoàng thượng cùng Tụy Vương cũng đến, thật làm cho lão thụ sủng nhược kinh, Lâm gia nhà lão đã tích được cái đức gì đây? Đều miễn lễ, đoạn lăng duệ trên mặt mang theo ý cười, hoặc nhìn thật là cao hứng. Thái phó, Tú Nhi cũng coi như là muội muội trẫm, nên muội muội xuất giá. Chúng ta này đó làm ca ca tự nhiên không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Duyên Thanh, ở trong đám người, đoạn lăng duệ một thân khí thế thu liễm vài phần, mang theo ý cười làm cho người ta cảm thấy thêm vài phần thân cận. Trường An bĩu môi đứng ở phía sau hắn giảo ngón tay. Khi nói hôn lễ là y đồng ý, nếu không dựa vào nhân mạch cùng thế lực của trường Tôn Tiên trận này thật đúng là không thắng được. Chẳng qua Tú Nhi. Nhưng y vẫn là có chút luyến tiếc, Duyên Thanh hiểu ý xuất gia thánh chỉ sớm chuẩn bị tốt tuyên đọc. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, vào lúc quốc gia lâm nạn, trưởng Tôn Tuyên cung ứng lương tiền vật tư, cứu quốc cứu dân là hành động vĩ đại, phong làm vạn hộ hầu, trưởng quản hộ bộ, hơn nữa còn thưởng một đống lớn vàng bạc khí cụ. Kế tiếp, Tụy Vương, cũng chính là Đoạn Nguyệt cũng đưa lên hạ lễ của chính mình. Hắn xuất hiện làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Vị vương gia này nghe nói từ nhỏ lưu lạc bên ngoài. Nhìn qua chính là bộ dáng quý công tử, một thân khí độ không hề thua kém hai huynh đệ của hắn. Mà thời điểm hắn xuất hiện, đương kim hoàng thượng sau khi nghiệm chứng xong thân phận liền lập tức vào từ đường làm cho người ta nhận tổ quy tông. Tốc độ này quá mau làm cho người ta líu lưỡi. Bất quá chuyện hoàng gia cũng không chấp nhận bọn họ nghị luận. Lập tức thu khẩu, chính là Thụy Vương lần này xuất hiện, phong độ tiêu sái, tuấn tú lịch sự, khiến cho các cô nương đều phương tâm ám hứa. Chính là sau lại nghe nói, trong vương phủ sớm đã có Thụy Vương phi, hơn nữa hai người yêu nhau sâu đậm vô cùng, trong phủ một thiếp thất đều không có. Điều này làm cho không ít người thở dài không thôi. Chỉ có Trường An, tự cho là lén lút, thì thực ở trong đại sảnh đám đông đem tân nương tử kéo đến một bên. Ở trên tay nàng nhét cái gì đó, lại nói nhỏ vài câu, nhìn lễ vật ban thưởng được đưa vào. Các tân khách trợn mắt há hốc mồm, lễ vật lớn như vậy trong hôn lễ bọn họ cũng chưa từng gặp qua. Được phong thưởng không nói làm gì, lại còn được những người có địa vị tối cao toàn bộ xuất hiện ở trong hôn lễ nữa. Thế giới này nhất định điên rồi. Mấy người đưa xong lễ vật, tức khắc liền từ hôn lễ đi ra, có bọn họ ở đó. Hôn lễ này tận hứng không được. Chấm, Đoạn Lăng Duệ âm thầm tha đi con thỏ nhỏ Trường An còn muốn ở đằng kia vô giúp vui. Nháo động phòng mà không chịu đi, thiếu niên vẻ mặt không tình nguyện. Đoạn Nguyệt đi theo phía sau hai người, nhìn đôi huynh đệ này có chút bất đắc dĩ cười. Người cười cái gì? Đoạn tiểu thỏ quay lại nhìn người đang chê cười mình. Đoạn tiểu thỏ biểu thị vô cùng bất mãn. Nhìn người đáng yêu, Đoạn Nguyệt rất là ôn hòa, nhu nhu đầu thiếu niên. Đệ đệ này, hắn thực thích, cái này đổi thành Đoạn đại gia mất hứng. Đoạn Nguyệt, Đoạn đại gia một thân lãnh khí. Hoàng, chấm chấm, đại ca, đột nhiên thêm một người ca ca. Dù là Đoạn Nguyệt cũng có chút không quen. Tấu chương phê xong rồi sao? Từ khi phát hiện đệ đệ này tài trí kinh người, Đoạn Lăng Duệ liền không chút do dự đem công việc đều ném cho hắn. Thời gian dư thừa thì mang Đoạn tiểu thỏ ra ngoài chơi. Từ thành Nam tới thành Bắc, rồi lại từ thành Bắc trở về. Còn chưa xong, Đoạn Nguyệt ý thức được sự tình không hề tốt sắp phát sinh ở trên người mình. Kia còn không chạy nhanh trở về phê, còn có ngày hôm qua, hôm trước đều giao cho ngươi. Không phê xong không chuẩn hồi vương phủ, Đoạn Lăng Duệ mang theo thiếu niên có chút ngốc lăng bỏ đi. Đoạn Nguyệt ở trong gió hỗn độn, cách chương.